Chương 1142, Linh Hoàng. U Minh Chi Vân bao phủ lại chúng thần sơn, không ngừng phóng xuất ra tia chớp màu đen làm hao mòn chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế. Nếu vô phương cưỡng ép công phá cổ thần điện, vậy liền chậm rãi tiêu hao, cuối cùng luôn có thể làm hao mòn tận. Tinh linh tộc tự nhiên hiểu rõ U Minh tộc ý đồ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngăn cản làm sao đi ngăn cản chúng thần sơn đều không ngăn cản nổi, chỉ có thể bị động bị tiêu hao, mặt khác dám đi tới ngăn cản, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi yên diệt. Tại U Minh Chi Vân trước mặt, bất luận cái gì cá thể lực lượng đều quá mức xa vời. Tinh linh nữ hoàng ngưng nhìn lên bầu trời, như thủy tinh trong con ngươi hào quang càng ngày càng sắc bén, cuối cùng nàng phóng lên tận trời, đúng là vượt qua tầng tầng bầu trời, hướng về cửu thiên chi thượng U Minh Chi Vân bước đi. Nữ hoàng bệ hạ hết thể tinh linh tộc tộc nhân đều nhìn bọn hắn nữ hoàng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ, tinh linh nữ hoàng muốn đi làm gì. Toàn bộ chúng thần sơn bên trên, chỉ có tinh linh nữ hoàng mượn nhờ mẫu thần phỉ lạp lực lượng, mới có thể đi chống lại U Minh Chi Vân. Nhưng nữ hoàng đã trọng thương, lần này đi có thể hay không còn sống trở về, sợ là một cái dấu hỏi, mà lại còn sống trở về hy vọng tương đương xa vời. Muốn chết U Thiên Kinh sắc mặt lạnh lùng, U Minh Chi Vân chính là lĩnh vực của hắn, người nào bước vào người nào chết. Hắn cũng là không ngờ rằng, tinh linh nữ hoàng to gan như vậy, lại dám xông vào U Minh Chi Vân bên trong tới. Chẳng lẽ nàng coi là bằng vào nàng điểm này lực lượng, có thể hủy đi U Minh Chi Vân không thành? Hai ba bước ở giữa, tinh linh nữ hoàng đã là thẳng lên cựu thiên. Sau lưng nàng vạn dặm thần ảnh cự tượng, cũng là vọt thẳng đụng vào trong tầng mây, nắm phương viên mở Ivan ở đà mở khu vực đâm ra một cái trống giống tới. Thần ảnh cự tượng vung lên ra Ivan ở dặm thần trượng, huy sái hạo nhiên hàng cổ thần lực, không ngừng rút đánh vào U Minh Chi Vân phía trên. Ngắn phút chốc ở giữa, đúng là rút đánh bên trên nghìn lần. U Minh Chi Vân bên trên vân khởi không ngừng bị rút tán. Chỉ chốc lát sau liền đã tiêu tán 1/3. Không biết trời cao đất rộng, trừ phi phỉ lạp tổ thần phục sinh, bằng không ai có thể hủy tộc ta chi tiên trận. U Thiên Kinh thanh âm tại trên tầng mây bầu trời vang lên, tại U Minh Chi Vân bên trong, lực lượng của hắn vô hạn tăng trưởng, phảng phất nắm giữ lấy toàn bộ thế giới, giữa thiên địa tất cả lực lượng hết thảy tất cả đều phong hắn làm chủ, hắn liền là nơi đây duy nhất chúa tể. Chỉ thấy vô cùng vô tận U Minh Chi Vân hội tụ thành một tôn ma ảnh. Cùng phỉ lạp tổ thần thần ảnh cự tượng chiến đấu tại cùng một chỗ. Đến mức U Thiên Kinh, tại xuất hiện tại tinh linh nữ hoàng trước mặt, tùy ý một quyền liền đem nàng đánh bay. Tại U Minh Chi Vân bên trong, U Thiên Kinh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dù cho tinh linh nữ hoàng có thể mượn chúng thần sơn cùng phỉ lạp tổ thần lực lượng cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Phốc phốc tinh linh nữ hoàng phun máu, trên thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, như cùng một cái đồ sứ tùy thời đều có thể triệt để vỡ vụn đi. Tinh linh nữ hoàng bệ hạ, thật không biết nói ngươi quá mức tự tin còn là xuẩn, nếu xông vào nơi này, vậy liền cho ta triệt để lưu lại đi. U Thiên Kinh băng lãnh cười nói, nếu như tại chúng phía trên ngọn thần sơn, hắn muốn giết tinh linh nữ hoàng còn có chút phiền phức, nhưng ở U Minh Chi Vân bên trong, tinh linh nữ hoàng chẳng khác nào tại chính mình muốn chết. Tinh linh nữ hoàng mặt không thay đổi nhìn U Thiên Kinh, trong con ngươi không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nàng tự nhiên sẽ hiểu. Tại U Minh Chi Vân bên trong vô phương cùng U Thiên Kinh chiến đấu. Nhưng nàng vẫn như cũ tới, bởi vì không thể không làm như vậy, nếu như nàng không liều một phen, tinh linh tộc liền thật xong. Nàng không có tiếp tục cùng U Thiên Kinh chiến đấu, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, đồng nhiên từ trong ngực móc ra một vật. U Thiên Kinh hơi kinh ngạc, rõ ràng không rõ tinh linh nữ hoàng cử động lần này là ý gì. Tinh linh nữ hoàng đem vật kia kéo tại lòng bàn tay, đó là một khỏa tản ra thần thánh hào quang viên cầu. Hào quang mặc dù nhu hòa, nhưng lại thấy không rõ vật phẩm bên trong. Tinh linh nữ hoàng theo vị trí trái tim lấy ra một giọt tâm đầu huyết, khuôn mặt trịnh trọng nhỏ vào trong quang cầu. Vành tâm đầu huyết mới vừa vào quả cầu ánh sáng liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh người, thần thánh ánh sáng chiếu rọi thiên địa, thế mà ngắn ngủi trong nháy mắt nắm U Minh Chi Vân tản ra tà khí đều triệt để bao trùm ở không tốt ngăn lại nàng. U Thiên Kinh mặc dù không rõ ràng tinh linh nữ hoàng đang làm gì, nhưng cũng rõ ràng không thể để cho tinh linh nữ hoàng hoàn thành hành vi của nàng. Hắn bước ra một bước, liền hướng về tinh linh nữ hoàng vị trí truy kích mà đi. Đáng tiếc phản ứng của hắn mặc dù không chậm, nhưng cũng cuối cùng chậm chút. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang, đúng là nắm U Thiên Kinh trực tiếp đụng bay ra ngoài. Dù cho U Thiên Kinh có thể mượn U Minh Chi Vân lực lượng, cũng không cách nào ngăn trở cái kia cỗ kinh khủng lực bộc phát. Xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn thanh âm trên 9 tầng trời vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại làm cả chúng thần sơn bên trên sinh linh đều có thể đủ nghe thấy. Tựa hồ có đồ vật gì ấp ra tới, lại như là cái gì bị phong ấn quá lâu, cuối cùng phá phong mà ra. Tất cả mọi người tầm mắt đều bị cái kia một đạo tiếng vỡ vụn hấp dẫn, không chỉ là tinh linh tộc, U Minh tộc cũng là như thế. Bởi vì cái kia đạo tiếng vỡ vụn quá mức đặc thù, phảng phất vang ở trái tim tất cả mọi người bên trên, khiến cho người không tự chủ được liền sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đó là cái gì trong quang cầu vật kia, chính là một vành mặt trời tốt hào quang rừng rực, đoán chừng mặt trời cũng không cách nào so sánh đi. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng trước người lơ lửng một vòng quang diệu thiên điệu mâm tròn, vừa mới chính là vật này kinh động đến tất cả mọi người nội tâm. Linh hoàng đó là ta tộc thần khí xuất thế. Đại tế ti bỗng nhiên xúc động đứng lên, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn cái kia vầng mặt trời. Linh hoàng, đó là tinh linh tộc thượng cổ trong truyền thuyết, một kiện vô cùng cường đại thần khí. Tại đã có chuyện ký cùng trong điện tịch, liên quan tới linh hoàng đều có khá nhiều ghi chép. Nghe nói vẹn vẹn có ghi lại, chết tại linh hoàng bên trên thần linh cũng không dưới tại 10 tôn, đến mức không có ghi lại đoán chừng liền càng nhiều. Cựu thiên tri thượng, tinh linh nữ hoàng sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, nhưng nhìn lên trước mặt linh hoàng, lại ngậm lấy nồng đậm hy vọng cùng hy vọng. Tinh linh tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, lần thứ nhất sử dụng vật này, cũng là duy nhất một lần có thể đủ sử dụng như thế. Nàng chỉ hy vọng tổ tông nhóm lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể chân chính trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc vượt qua lần này cửa ải khó. Linh hoàng pháp tắc phát ra khí tức quá dọa người rồi, toàn bộ thế giới tại trước mặt nó tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Phảng phất cái kia vầng mặt trời chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy đi. U Thiên Kinh trực tiếp liền ở tại chỗ tan biến, trốn ở U Minh Chi Vân chỗ sâu, căn bản cũng không dám ra đây. Thật là đáng sợ, hắn cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ, hắn thậm chí không dám nhìn tới cái kia vầng mặt trời, phảng phất nhìn nhiều hai mắt hắn liền sẽ biến thành cho bụi. Hủy diệt đi tinh linh nữ hoàng thôi động cuối cùng một tia lực lượng, nắm linh hoàng kích phát ra. Đột nhiên hướng về U Minh Chi Vân ở trung tâm va chạm. Linh hoàng bên trong ẩn chứa thượng cổ thần linh lưu lại nhất kích, bởi vì bị phong ấn lại, cho nên giữ lại đến nay. Giờ phút này sức mạnh bùng lên, có thể xưng thượng cổ thần linh một kích toàn lực. Đợt, tác giả đặt cái tên gì đó vi phạm bị web tự động hiện về đợi tác biết tác sửa xem thành gì chứ web chính chủ cũng.